Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1228, Thập Hào Tử Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đỡ được, Chu Văn vừa mừng vừa sợ. Mặc dù nói phát này phải dựa vào tính mệnh mới tiếp được. Nhưng dù sao đã được, so với những khủng cụ cấp sinh vật khác mà nói, đã là tiến bộ cực lớn. Bành, tiếng súng lại vang lên. Khô lâu nhân lại bị đánh thành bã vụn đầy đất. Nhưng thân thể rất nhanh lại ngưng tụ thành hình. Hướng về đại môn, lại chặn được. Bên trong thủ hộ giả liên minh, ánh mắt của Tiêu ngưng tụ. Tứ đại thiên vương cũng đều có dị sắc. Chỉ cần có thể ngăn lại được, vậy bọn hắn còn có hy vọng. Sợ nhất chính là hoàn toàn không ngăn được. Vậy thì đến cơ hội nhỏ nhoi vẫn không có. Không chỉ thủ hộ giả liên minh. Rất nhiều đại lão thấy cảnh này, ánh mắt đều trở nên khác thường. Bọn hắn đều yên lặng tính toán các loại khả năng. Ý nghĩ đầu tiên của tất cả mọi người chính là cần đi đâu tìm sinh vật tương tự khô lâu nhân, có thể ngăn chặn phát súng này. Bành bành, bành bành, khô lâu nhân lần lượt bị đánh bảo. Lại một lần nữa đứng lên. Có thể thấy năng lực của khô lâu nhân hết sức đặc biệt. Không đơn giản tự lành như vậy. Nếu chẳng qua tự lành thôi, vậy nó đã sớm chết từ lâu. Thời điểm tất cả mọi người đang trông mong, tiếng súng thứ 7 vang lên. Thân thể khô lâu nhân lần nữa bị đánh bảo. Chẳng qua lần này bị đánh bảo về sau, khô lâu nhân trực tiếp biến thành tro bụi. Đình đương đương, một viên trứng xương cốt hình bầu dục từ thân thể khô lâu nhân bảo tán rơi xuống. Phát ra một thanh âm thanh thúy để người ta ê răng. Chu Văn phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt tỉnh táo, thuấn di qua đi tóm lấy vật kia. Trực tiếp truyền tống rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Thế này cũng được sao? Ăn sạch hai phía, nhặt cả hai phía. Mọi người đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tất cả tiện nghi gì đều để vua nhặt nhạnh chỗ tốt chiếm hết. Người ta có thể nhặt. Đó là bản lĩnh của người ta. Nếu ngươi có bản lĩnh tự đi nhặt đi. Đúng, năng lực không gian truyền tống của vua nhặt nhạnh chỗ tốt thật mạnh. Vết xe đổ trước đó của thủ hộ giả kia. Muốn chiếm tiện nghi không đơn giản như vậy. Người bình thường đều nghị luận chuyện vua nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng tồn tại cao tầng như thủ hộ giả liên minh. Tâm tư không đặt trên thân Chu Văn. Bọn hắn càng muốn biết. Vì cái gì khô lâu nhân chết? Do năng lực khô lâu nhân đến cực hạn? Hay năng lực của dị thứ nguyên sinh vật bên trong đại môn kia có biến hóa mới? Động thế, có thể phân tích ra được phát súng thứ 7 không? Tiên nhìn về phía động thế hỏi. Động thế am hiểu năng lực thời gian hệ. Nếu tìm người có thể phân tích ra chút gì, vậy chỉ có thể là nàng. Ta cần thử một chút. Lợi dụng một chút đạo cụ hỗ trợ, vận chuyển lực lượng thời gian phân tích quá trình nổ phát súng kia. Động thế do dự một chút nói. Cần bao lâu? Tiên hỏi. Ít nhất cần 3 ngày trở lên. Động thế trả lời. Trung cực gia tộc Bắc Khu. Tòa đế thấy rõ ràng cưa. Đám người Lan Thi nhìn tòa đế. Tòa đế có được Odin chi nhãn. Tự nhiên là ngươi có thể nhìn thấy rõ ràng phát súng thứ 7 nhất. Phát súng kia quá nhanh rất khó nhìn rõ ràng. Ta cần một chút thời gian đi phân tích. Tòa đế bất đắc dĩ nói. Các nhân viên phân tích của các thế lực từng thế lực bắt đầu hoạt động mạnh. Chu Văn không đi phân tích phát súng kia. Lúc này hắn đang ôm một cục xương. Cười ngây ngô, kiếm lợi lớn. Lần này thật kiếm lợi lớn. Chu Văn ôm khối xương cốt hình bầu dục kia. Hận không thể hôn một cái. Đây chính là chứng phối sủng khô lâu nhân. Mà năng lực và thuộc tính siêu mạnh. Khiến Chu Văn giật mình. Thập hào tử thần. Khủng cụ cấp. Mệnh cách. Bất tử thân. Mệnh hồn. Tử thần lưỡi hái. Vận mệnh chi luân. Bất tử bất diệt. Khủng cụ hóa. Tử thần đệ thập cá tế nhật. Lực lượng. 99. Tốc độ, 99, thể phách, 99, nguyên khí, 99, kỹ năng thiên phú, tử thần thu hoạch, minh giới bóng. Vong hồn chi vũ, tử thần phản phệ, phối hợp trạng thái. Không, sức chiến đấu cường hãn của thập hào tử thần tự nhiên không cần nhiều lời. Chỗ mạnh nhất của nó chính là năng lực bất tử thân và bất tử bất diệt. Đây là lực lượng then chốt giúp ngăn cản lực lượng thiên tai cấp. Luận lực công kích, thập hào tử thần thuộc đỉnh tiêm trong khủng cụ cấp. Nhưng so với thiên tai cấp, vẫn chết như thường. Nhưng mệnh cách và vận mệnh chi luân của nó lại giúp nó có năng lực sinh tồn siêu cường. Chu Văn trực tiếp ấp thập hào tử thần, sau đó mang vào trò chơi. Lần này hắn không đi phó bản kim tinh, mà để đám khủng cụ cấp phối sủng vây công thập hào tử thần. Thập hào tử thần một lần lại một lần bị phá hủy thân thể. Liên tiếp bị phá hủy 7 lần, tuy nhiên vẫn có thể khôi phục. Chu Văn không ngừng nếm thử. Kết quả vô luận 10 lần 100 lần, thập hào tử thần đều có thể khôi phục. Rõ ràng nó bị phát súng thứ 7 giết chết. Không phải năng lực của nó đến cực hạn, mà do lực lượng của thiên tai cấp sinh vật kia có biến hóa đặc thù. Các thế lực lớn chỉ có thể thông qua video chiến đấu lần trước tiến hành phân tích. Nhưng Chu Văn hơn hẳn bọn hắn. Hắn có được thập hào tử thần. Hơn nữa hắn có thể tiến vào trò chơi liên tục thử nghiệm. Phối sủng này so với việc sử dụng khủng cụ cấp phối sủng khác cưỡng ép cản đạn hữu hiệu hơn nhiều. Càng có thể tìm ra bí mật phát súng thứ 7 hơn. Đáng tiếc thời gian 24 tiếng vẫn chưa tới. Chu Văn không cách nào mang thập hào tử thần tiến vào phó bản kim tinh. Còn việc trong hiện thực tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Trừ phi người khác tiến vào chiếm tiện nghi. Bằng không chắc chắn Chu Văn sẽ không đi. Các đại gia tộc đều hành động trong bóng tối. Mục tiêu của bọn hắn trên cơ bản đều là thủ hộ giả hoặc phối sủng có năng lực không gian hệ và năng lực bất tử mạnh mẽ. Ít nhất phải có hai loại lực lượng này mới có thể thành công phá đảo phó bản kim tinh này. Bằng không đi lên căn bản chỉ chịu chết. Sau thập hào tử thần, không có sinh vật nào tiếp tục khiêu chiến dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh. Chu Văn một mực cày phó bản, vật vả nhịn nhục hết 24 giờ qua. Trước tiên mang theo thập hào tử thần tiến vào phó bản kim tinh. Có lẽ dùng hết vận khí trong hiện thực. Lần nữa cày phó bản kim tinh. Đừng nói trứng phối sủng hoàng kim chiến thần. Ngay cả trứng kim loại thủ vệ cũng không tuôn ra viên nào. Có điều này không quan trọng. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn biết. Vì sao thập hào tử thần bị phát súng thứ 7 giết chết. Tiếng cảnh báo vang lên. Chu Văn sử dụng lực lượng đại phạm thiên. Đồng thời đem năng lực đế thính đẩy đến cực hạn. Hắn cũng muốn tìm ra bí mật phát súng thứ 7. Bành, âm thanh tiếng sung vang lên. Thập hào tử thần cường đại như vậy. Cũng bị một phát súng đánh nổ thân thể. Cũng may thập hào tử thần rất nhanh liền khôi phục lại. Giống trong hiện thực, một phát súng lại một phát súng. Thập hào tử thần lần lượt bị đánh đến chết đi sống lại. 6 phát súng đầu giống hiện thực như đúc. Có điều Chu Văn vẫn vô cùng cẩn thận quan sát. Hắn nhất định phải tìm ra chỗ khác nhau giữa 6 phát súng đầu và phát súng thứ 7. Bành, cuối cùng, tiếng súng thứ 7 vang lên. Thập hào tử thần trực tiếp mất mạng. Thân thể bị một phát súng đánh thành cho bụi. Giống trong hiện thực như đúc. Không thể tiếp tục phục sinh nữa, cách chương.